Tiên Linh Đồ Phủ, chương 905. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 9055, Hắc Thủy Tập. Gác sách.com, Hoa Hiếu Khê không có nhận sai. Linh Ngọc biểu thị hoài nghi. Không có sai, Từ Nghịch rất khẳng định. Kiếm thị gian, có đặc thù liên lạc thủ pháp. Chỉ cần viên phục không có chủ động xóa đi, những người khác có thể bằng này cảm ứng được hắn. Nếu Từ Nghịch nói không sai, vậy thì không sai. Linh Ngọc suy tư nói, nếu là như vậy, viên phục cùng Từ Nguyệt loại tình huống này, rất có thể bị người gian lận. Từ Nghịch gật đầu, cho nên, ta dự định tự mình đi gặp xem. Đi Linh Đài giáo, Linh Ngọc sầu lo, nhưng là của ngươi tổn thương. Bọn họ bị hư không bão táp quát trong, vốn là bị thương trên người. Huống Từ Nghịch còn rơi vào băng tuyết thế giới, từng trải một hồi ác chiến. Đừng lo, Từ Nghịch hơi chần chờ, rất nhanh nói rằng. Nhưng lại ngươi muốn cảnh giác chút, chúng ta dù sao cũng là người từ ngoài đến, chuyện này tạm thời không thích hợp làm cho thiên đạo minh người biết. Cái này, lừa gạt không được a, Linh Ngọc nhíu mày, bọn họ hiện tại cũng không có chúng ta giao phó hoàn toàn tín nhiệm, khẳng định còn thời khắc nhìn chằm chằm. Từ Nghịch cười nói, đi Linh Đài giáo, đương nhiên lừa gạt không được, chuyện này ta sẽ tìm một tùy, cùng Toái Tinh chân nhân nói một tiếng. Còn như nội tình, không cần thiết làm cho người khác biết. Toái Tinh chân nhân sẽ không lòng nghi ngờ. Linh Ngọc cầm thái độ hoài nghi. Từ Nghịch rất có lòng tin. Yên tâm tốt, Toái Tinh chân nhân trước đã từng đề cập qua. Linh Đài giáo phụ cận có tòa kiếm bia. Tựa hồ cùng cổ kiếm tu có quan hệ. Ta đã nói, muốn đi tham quan hóp tập chỗ ngồi này kiếm bia. Đây cũng là được không? Kiếm tu đều là chuyên tâm tu kiếm người điên. Thật có thứ như vậy. Không có khả năng buông tha. Linh Ngọc vốn định đồng ý, đổi ý một cái, lại phủ quyết. Không được, nếu như bọn họ thực sự bị người khác gian lận, không thiếu được muốn động thủ, ngươi tình huống hiện tại, không thích hợp động thủ. Lần trước từ băng tuyết thế giới đi ra, hầu như người người trọng thương, Từ Nghịch sao có thể ngoại lệ thương thế của hắn so với những người khác coi thường ta, chỉ là bề ngoài không ngại. Nội thương nếu như không sớm chút dưỡng hảo, biết lưu lại hậu hoạn, hay là ta đi thôi. Từ Nguyệt cùng ta gian, đồng dạng có cảm ứng ở, mà ta cũng coi như nửa kiếm tu, đạo lý nói xuôi được. Không được, Từ Nghịch trực giác phản, cái nào có thể cho ngươi đi mạo hiểm? Linh Ngọc ngăn cản hắn lời kế tiếp, ngươi không cho ta mạo hiểm, là xuất phát từ lý trí, vẫn là cảm tình. Từ Nghịch muốn nói cái gì, nhưng Linh Ngọc trước giờ một bước. Đi, không cần theo ta cạnh tranh, ngươi lần này tổn thương không phải chuyện đùa, chúng ta hóa thần không bao lâu sau. Nếu như lưu lại hậu hoạn, sau này e rằng hoa vài lần tâm lực đều vãn hồi không được. Mà ta, lúc đầu tổn thương sẽ không trọng, trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng, đã gần như khỏi hẳn. Thích hợp đi Linh Đài dạy người là ta, mà không phải ngươi. Từ Nghịch không có biện pháp dùng, hẳn là bảo hộ nàng, loại này ngôn luận cự tuyệt, bởi vì hắn biết rõ, Linh Ngọc nói là sự thực. Hắn bị thương càng thêm tổn thương, ở trong ngắn hạn không thích hợp động thủ. Nếu không thì biết lưu lại hậu hoạn. Từ ly khai thương minh giới một khắc kia bắt đầu, bọn họ chính là với nhau dựa vào, nếu vì nam nhân lòng tự trọng mà phủ quyết càng hợp lý quyết định. Như vậy ngược lại sẽ cho bọn hắn mang đến nhiều nguy hiểm hơn. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nghịch cúi đầu, giọng nói bóng bẩy, ngươi vạn sự tiểu tâm, an toàn vì muốn. Giọng điệu này chọc cười Linh Ngọc, nàng nhón chân lên vỗ vỗ đầu của hắn. Đi, đừng như chỉ bị ném bỏ tiểu cầu giống nhau. Tốt xấu ta cũng là đường đường hóa thần tu sĩ, chỉ cần luyện hư tu sĩ không ra tay, bảo mệnh luôn là không khó. Ngươi quên sao chúng ta đã tham dự cuộc, quy tắc chúng ta cũng có hiệu lực, bọn họ không thể ở cuộc bên ngoài sát nhân. Nói bậy bạ gì đó, Từ Nghịch bị nàng hình dung rất chật vật. Cái gì tiểu cầu, vậy ngươi nói một chút cái này ai oán giọng nói là chuyện gì xảy ra? Người nào ai oán? Mặc kệ Từ Nghịch làm sao ai oán, Linh Ngọc đánh nhịp, chuyện này cứ như vậy định. Vài ngày sau, nàng ai cũng không mang, một mình ly khai Thiên Đô Sơn, đi Linh Đài giáo chỗ ở Hắc Thủy Lĩnh. Thiên Đô Sơn cùng Linh Đài giáo lẫn nhau lập, nơi dùng chân cũng là xa xa lẫn nhau. Thiên Đạo Minh lấy người loại làm chủ, cho nên Thiên Đô Sơn cũng là loài người tu sĩ chiếm đa số. Mà Linh Ngọc tiến nhập Hắc Thủy Lĩnh địa giới sau. Thấy đa số là hình thù kỳ quái yêu tu. Không có phóng xuất uy áp, nhưng cũng không có tận lực áp chế tu vi. Linh Ngọc liền như thế nghênh ngang vào hắc thủy lĩnh náo nhiệt nhất hắc thủy tập. Vừa mới thôn xuống kim phượng vũ một cây, đổi kết đan kỳ hồ đầu vầy cá một mảnh. Có hay không biết luyện đan số tiền lớn mướn cái luyện đan sư, nếu có thể luyện chế trúc cơ kỳ đan dược. Nam Lâm săn thú, trở lại chỉ yêu, yêu tu dù, cùng nhân loại tiên thành không khác nhau gì cả. Vừa vào hắc thủy tập, bên tai liền truyền đến yêu tu nhóm tiếng la, giao dịch thuê còn có tìm kiếm đồng bạn, cái gì cần có đều có. Linh Ngọc trải qua một cái quầy hàng, thủ than mặt đen tiểu ca liếm liếm môi, lẩm bẩm nói. Tên nhân loại này người không sai, thịt nhất định ăn thật ngon. Ai nha, nói còn chưa dứt lời, đã bị một cái với hắn giang dấp không sai biệt lắm mặt đen trắng hán vỗ đầu. Giao cho người bao nhiêu hồi, sẽ không nói liền bớt nói. Ha ha, ăn, biết mới là ai sao, liền dám nói ăn. Một ngày nào đó rước họa vào thân, lão tử có thể cứu không được ngươi. Mặt đen tiểu ca không phục, ta chính là nói một chút, lại không phải thật muốn ăn. Lại nói, trên người nàng vừa không có uy áp, khẳng định liền trúc cơ kỳ cũng chưa tới. Nói đến phân nửa, hắn tự động im tiếng, bởi vì bọn họ thảo luận voi, giống, đang đứng ở trước gian hàng cười tủm tỉm mà nhìn mình. Trước, tiền bối, mặt đen trắng hán nói lắp, khom người xin khoan dung. Không được, xá đệ chính là miệng nghèo điểm, thuận miệng nói lung tung, không phải coi là thật. Nói, một tay lấy mặt đen tiểu ca áp tới đất trên quỳ. Nhanh cho tiền bối xin lỗi, đại ca cũng gọi tiền bối nói cách khác, mới tối thiểu kết đan. Mặt đen tiểu ca hít vào một ngụm khí lạnh, ngoan ngoãn xin lỗi. Tiền bối, ta không phải ý đó. Ta chính là đã đói bụng. A, ngược lại miệng ta tiện, không dậy nổi. Không nghĩ tới, mới vươn tay, cầm quyển sách trên tay sách điểm một cái hắn. Ăn thật ngon ngươi, đi theo ta a. Mặt đen tiểu ca sợ đến hồn không được phụ thể. Tiền bối, ta thực sự là nói lung tung. Ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, không muốn cùng tiểu yêu tính toán nha. Ca, ta không muốn bị ăn. Tiền bối, mặt đen trắng hán hét thảm một tiếng. Cũng quỳ xuống, ngài ăn ta đi, xá đệ còn nhỏ, ta trúc cơ, tương đối khá ăn, ca, vẫn là ăn ta đi, chúng ta còn có lão nương phải nuôi đây, ngươi so với ta hữu dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ô, không dậy nổi, đều là miệng ta tiện. Về sau ta không tùy tiện nói lung tung, mặt đen huynh đệ ôm đầu khóc giống, đưa tới chợ một số người lớn hoặc yêu vây xem. Ai muốn ăn ngươi? Đám huynh đệ hai khóc đủ, Linh Ngọc chỉ có chậm ung dung mở miệng, trên người một bùn vị, nấu đi ra cũng là một nồi bùn canh. Cái này huynh đệ rất có thể nhớ lại, nàng còn không nói gì đây. Kịch tình ở trong đầu của bọn hắn đã phát triển cách xa vạn dặm. Tiếng khóc vừa thu lại, mặt đen trắng hán ngẩng đầu. Tiền bối, ngài, không ăn chúng ta, Linh Ngọc nhìn cái này Trương Minh rõ ràng rất tục tằng lại nước mắt lan tràn khuôn mặt, nhất thời không có muốn ăn. Coi như thì ra muốn ăn, gặp lại ngươi gương mặt này cũng không muốn ăn. Hô, tráng hán thở phào, vỗ vỗ mặt đen tiểu ca đầu. Nhanh tạ ơn tạ tiền bối, tạ ơn tạ tiền bối. Mặt đen tiểu ca không có hắn ca như thế thu phóng như thường, khóc thút thít. Không cần cảm tạ, đi theo ta a. Mặt đen tiểu ca kinh hãi. Còn, hay là muốn ăn a? Linh Ngọc xoay người đến phân nửa. Bất đắc dĩ liếc nhìn hắn một cái. Ta mới tới hắc thủy lĩnh, thiếu một hướng đạo, ngươi đã đắc tội ta. Thay ta dẫn đường bồi tội, không thành vấn đề a. Mặt đen tiểu ca cái này mới yên tâm, vỗ ngực nói. Không thành vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề. Hắc thủy tập ta tiểu hắc quen nhất, muốn mua đồ tìm người, hỏi ta tuyệt không có sai. Tiền bối, mặt đen trắng hán còn lo lắng, muốn ăn các ngươi còn cần phải thương lượng với các ngươi đừng nói nhảm. Linh Ngọc cứ như vậy tiện tay nhéo cái hướng đạo, nàng một bên ở hắc thủy tập đi dạo, một bên hỏi tiểu hắc, các người hắc thủy tập yêu, bình thường còn có thể ăn thịt người. Tiểu hắc thành thật trả lời, kỳ thực không có, đại yêu nhóm nói, người ăn ngon nhất là kim đan cùng nguyên anh, thịt ê ẩm, căn bản không ăn ngon. Bất quá, có đôi khi một ít tiểu tu sĩ đắc tội đại yêu, có thể sẽ bị ăn. A hát, yêu ăn thịt người bình thường. Cho nên người ăn yêu cũng bình thường. Bây giờ tam thai giới, cũng thật thú vị nha. Tiền bối, người tới nơi này, là tìm nhân hay là mua sắm ta tiểu hắc hắc thủy tập có thể thục. Mặc kệ ngươi nghĩ muốn cái gì, đều có thể cho ngươi tìm ra. Ta chỉ là tùy tiện đi dạo một chút. Linh Ngọc Mạn bất kinh tâm đáp tất, nói ý vừa truyền. Nghe nói phụ cận có khối kiếm bia, là ở nơi nào? Kiếm bia a, tiểu hắc nhức đầu. Nó ở trong hố trời, bất quá ta chưa từng đi. Thiên Khanh, nha, tiểu hắc chỉ vào hắc thủy lĩnh Tây Đoan. Bên kia có cái hố to, sâu không thấy đáy, theo thuyết kiếm bia liền ở đó. Linh Ngọc gật đầu, có người trông chừng không? Vậy cũng được không có. Bất quá, anh ta nói, thấp hơn kết đan kỳ cũng đừng nghĩ đi vào. Trong hố trời có một loại cổ quái khí tức, không đến kết đan chịu không được. Linh Ngọc lại hỏi, nếu như ta đi Thiên Khanh tham quan hóc tập kiếm bia, không được sẽ có phiền toái gì à? Sẽ không, tiền bối mặc dù đi. Đi, ngươi giúp ta tìm cái nơi ở à? Có thể sẽ ở mấy ngày, cũng có thể ở mấy tháng. Nếu nói muốn tới tham quan hóc tập kiếm bia, vậy sẽ phải làm ra quan ma dáng vẻ. Tiểu hắc ngẫm lại, nhãn tình sáng lên. Tiền bối, nếu không, ngài ở chúng ta động phủ à? Chúng ta động phủ rất lớn à? Các ngươi động phủ, Linh Ngọc pha trò, sẽ không phải là vũng bùn à? Hai cái này mặt đen huynh đệ, đại khái là nê thu người nào giống, nê thu cũng không phải là ở tại trong bùn sao? Dĩ nhiên không phải, tiểu hắc vội vã xua tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta động phủ trước là theo một người thủy yêu phân cho thuê, vừa lúc này thủy yêu dọn đi. Tiền bối ngươi nếu như không ngại, ngắn hạn ở một cái không thành vấn đề. Bất quá, tiền thuê hay là muốn trả? Hắn tiểu tâm rực rực nói, nếu vì tham quan hóc tập kiếm bia mà đến, nghỉ ngơi ở đâu nhưng lại tùy ý, Linh Ngọc nói. Đi, ngươi dẫn đường đi, ta đi xem có thích hợp hay không. Tiểu hắc vui vẻ, tiền bối mời tới bên này. Sau đó nhiệt tình giới thiệu động phủ tình huống tới. Linh Ngọc xem bọn họ động phủ, quả nhiên là ở vào bờ nước. Mặt đen huynh đệ muốn chui vũng bùn cố gắng thuận tiện. Động phủ bản thân quả thực thật lớn, linh khí tương đối thông thường. Hai huynh đệ các ngươi vẫn ở tại hắc thủy tập sao? Hắc thủy lĩnh là linh đài dạy địa bàn, có cái gì chuyện mới mẻ sao? Linh Ngọc thuận miệng hỏi linh đài dạy sự tình. Chưa xong còn tiếp, cách chương.